Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, cựu đảng phản loạn. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thiên tử giận dữ. Chảy máu ngàn dặm, Lý Thế Dân chẳng qua là đem thôi đồng các người cho nhốt vào nhà tù. Kiểm tra và nhận liền bọn họ hàng lương thực mà thôi. Nhưng chỉ cái này một cái thủ đoạn, đã để cho những cái kia tăng giá thế gia quyền quý thấy được Lý Thế Dân đối mặt địch nhân thời điểm tàn khốc, bất kỳ cùng hắn người đối nghịch, đều là địch nhân, cho nên, ở Cao Sĩ Liêm mở ra kho hàng xuống giá đồng thời. Những thứ khác thế gia quyền quý vậy đều rối rít mở ra kho hàng xuống giá. Bọn họ biết, nếu như bọn họ không làm như vậy, bọn họ sẽ trở thành là cái thứ hai thôi ra. Có lẽ, Lý Thế Dân không sẽ đối với lương thực của bọn họ giá cả làm ra can thiệp. Nhưng từ những địa phương khác, Lý Thế Dân phải đối phó bọn họ còn không dễ dàng sao? Trường An giá lương thực rốt cuộc khôi phục bình thường, thậm chí so với trước đó còn thấp xuống một ít. Một thạch lương thực cũng chỉ trước sau như một chừng. Hộ bộ bên này gặp có hiệu quả, tự nhiên vội vàng bắt đầu thu mua lương thảo, rồi sau đó vận đi Linh Châu. Thôi ra bên này, Lý Thế Dân cũng không có thật ý nghĩ giết bọn họ. Thôi đồng đám người ở trong đại lao đóng một đoạn thời gian liền thả ra rồi. Bất quá không thu lương thảo, nhưng mà không trả, Trường An lại dần dần khôi phục bình tĩnh. Giữa hè cũng theo đó tuyên bố kết thúc. Chẳng qua là vừa lúc đó, Lạc Dương bên kia đột nhiên truyền đến một cái rất tin tức xấu. Ngày này Lâm Triều vừa mới bắt đầu, trưởng tôn Vô Kỵ liền đứng dậy. Thánh thượng, Lạc Dương thứ sử Trương Đại Niên đưa tới cấp báo, nói Lý Kiến Thành cựu đảng Lý Nghĩa Dư thừa dịp Hoàng Hà lưu vực chỗ vỡ, người dân sống lang thang, bụng ăn không no, nhân cơ hội thu hẹp nhóm lớn dân tị nạn ở Lạc Dương địa giới tạo phản. Hôm nay binh mã đã có hơn 20.000 nhiều người. Thậm chí bọn họ đã chiếm lĩnh một ít huyện thành nhỏ. Hôm nay đang vây công thành Lạc Dương. Trưởng tôn Vô Kỵ nói xong, chúng thần đều là chấn động một cái. Đặc biệt là trước kia Lý Kiến Thành những người đó, hiện nay lại là đột nhiên cảm thấy một hồi hốt hoảng. Tuy nói tạo phản không phải bọn họ, nhưng nếu như Lý Thế Dân vì vậy mà giận cá chém thớt Lý Kiến Thành cũ lời của đảng, bọn họ cuộc sống sợ cũng không tốt hơn. Mà lúc này Lý Thế Dân lông mày ngưng trọng, quát lên, cái này Lý Nghĩa Dư, triều đình vẫn luôn không có tìm được tung tích của hắn. Không nghĩ tới hắn lại đang Lạc Dương chứa chấp, hơn nữa còn dám tạo phản. Nói tới chỗ này, Lý Thế Dân đột nhiên hỏi, triều đình không phải đã đem lương thảo phát đi cứu tể những cái kia bách tính sao? Làm sao những cái kia người dân còn biết tạo phản? Ở Lý Thế Dân xem ra, bất kể là loạn thế vẫn là Thái Bình niên đại, người dân tạo phản nguyên nhân duy nhất chính là ăn cơm không no, mau sống không nổi nữa. Nếu như bọn họ có thể sống được, ai còn tạo phản? Thánh thượng, phái đi ra ngoài lương thảo nửa đường bị một nhóm sơn tặc cho cướp. Cái gì? Lý Thế Dân khiếp sợ. Cuối đời tùy đại loạn, lúc này khắp nơi đều là sơn tặc cường đạo. Nhưng hắn lấy là đại đường sau khi dựng nước, đặc biệt là mấy năm này những thứ khác chư hầu bị bọn họ diệt liền sau đó. Cái này đại đường cường đạo hẳn rất thiếu mới đúng. Chưa từng nghĩ vẫn còn có cường đạo. Hơn nữa dám cướp bọn họ triều đình giúp nạn thiên tai lương thực. Thật là lớn gan, là cái gì cường đạo cướp ta đại đường giúp nạn thiên tai lương thực? Đi Lạc Dương trên đường, có một tòa núi Phượng Lạc. Trên núi Phượng Lạc có một nam một nữ hai cái cường đạo. Nam kêu La Hoàng, nữ tên là La Phượng. Huynh muội bọn họ hai người chiếm núi làm vua, tụ tập 100.000 tới tên Lâu La. Đặc biệt là một ít cướp bóc sự việc, chính là bọn họ đem chúng ta đại đường giúp nạn thiên tai lương thực cho cướp đi. nghe được chừng 1000 tên núi nhỏ tặc cũng cùng đại đường đối nghịch. Lý Thế Dân nhất thời tức giận không thôi, phản, những người này phản chưa từng, chấm muốn tiêu diệt bọn họ. Đây là, Phòng Huyền Linh đứng ra nói, Thánh Thượng, việc cần kíp, hẳn mau sớm phái người đi trước tiêu diệt sơn tặc, đoạt lại lương thực sau đó, lại san bằng diệt Lý Nghĩa Dư quân phản loạn. Liên tiếp hai cái phản nghịch cùng đại đường đối nghịch, không diệt hắn cửa, chỉ sợ đại đường sẽ có nhiều hơn phản tặc ló đầu ra. Dẫu sao lúc này Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi mà không làm ra một ít thủ đoạn tới, những người khác cũng lấy là hắn dễ khi dễ đây. Cho nên, nghe được Phòng Huyền Linh nói sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, chư vị ái khanh, người nào nguyện ý lãnh binh tiêu diệt phản tặc? Nói xong, Trình Giảo Kim đột nhiên đứng dậy, nói, Thánh Thượng, mạt tướng nguyện ý lãnh binh tiêu diệt những cái kia phản tặc. Trình Giảo Kim thích nhất đánh giặc, vậy thích nhất cướp công lao. Ở hắn xem ra, bất quá là một ít trộm cướp nhỏ mà thôi, như vậy công lao không muốn trắng không muốn. Trình Giảo Kim mở miệng, Lý Thế Dân cảm thấy chuyện này hắn cũng có thể làm. Hơn nữa gặp Trình Giảo Kim tích cực tính rất cao, liền gật đầu một cái. Nếu Lô Quốc công nguyện ý lãnh binh, vậy trẫm liền ra lệnh ngươi là diệt tặc đại tướng quân, lãnh binh trừ tặc. Nghe nói như vậy, Trình Giảo Kim mừng rỡ không thôi. Vì vậy lại liền vội vàng hỏi, không biết Thánh Thượng cho thần nhiều ít binh mã. Lý Thế Dân nói, Linh Châu bên kia chiến sự, đem ta đại đường cường binh cũng cho làm đi không thiếu. Kinh thành bên này, còn muốn lưu lại một ít canh phòng, chấm có thể cho quyền ngươi, cũng chỉ 3000 binh mã. 3000 binh mã, Trình Giảo Kim vừa nghe mấy con số này, nhất thời liền có chút dựng lông tóc. Lý Nghĩa Dư có 20000 binh mã đâu, mình 3000 binh mã làm sao cùng hắn đánh à? Hơn nữa còn có núi Phượng Lạc La Hoàng, La Phượng huynh muội hai người, cái này không phải làm khó hắn sao? Trình Giảo Kim có chút hối hận tùy tiện chờ lệnh, sớm biết cái bộ dáng này, đánh chết mình vậy không ra à? Nhưng hôm nay lĩnh mạng, vậy thì không thể lui. Quân lệnh như núi, dám lui chính là tự tìm cái chết. Những người bên cạnh nhìn Trình Giảo Kim cười, hơi có điểm đắc ý, bởi vì là bọn họ vừa mới bắt đầu cũng là muốn lãnh binh. Ai biết bị Trình Giảo Kim cho đoạt trước, kết quả phát hiện triều đình chỉ cho 3000 binh mã. Vậy bọn họ liền nhìn có chút hả hê, cười cái gì cười. Trình Giảo Kim liếc mắt, nhưng những người khác nhưng cười càng phát ra vui vẻ. Lô Quốc công chính là ta đại đường mãnh tướng, 3000 binh mã không ít. Đúng vậy, 3000 binh mã ở Lô Quốc công thủ hạ, vậy tương đương với có thiên quân vạn mã à? Cho nên phản tặc nhất luật tiêu diệt, ngoặc kép, mọi người bây giờ còn cầm Trình Giảo Kim mua vui, trong chốc lát gây ra Trình Giảo Kim phát tác không phải, không phát tác cũng không phải, triều đình có chút loạn. Trình Giảo Kim con người xoay tít một chuyển, ngay sau đó liền đứng dậy, Thánh Thượng, cái này vô tích sự mạt tướng lãnh, bất quá hy vọng Thánh Thượng có thể cho quyền mạt tướng một người. 3000 binh mã diệt tặc, đúng là có chút khó khăn. Trình Giảo Kim, Lý Thế Dân gật đầu một cái, hỏi, ngươi muốn ai? Liền Tần Thiên thằng nhóc kia, để cho hắn đi theo thần cùng đi. Nghe được Trình Giảo Kim muốn cho Tần Thiên đi theo, mọi người lúc này mới đột nhiên dừng lại cười đùa. Lý Thế Dân bên này suy nghĩ một chút, nhưng rất nhanh vẫn gật đầu một cái. Được, để cho hắn đi theo ngươi đi. Bất quá nhớ, đối với đoạt triều đình giúp nạn thiên tai lương trên núi Phượng Lạc cường đạo, chấm muốn các người không thể nương tay, giết bọn họ cho ta. Còn như Lý Nghĩa Dư những quân phản loạn kia, bọn họ nếu như chịu đầu hàng ta đại đường, chấm không nhắc chuyện cũ. Lý Thế Dân cần thủ đoạn sát máu, nhưng đồng thời vậy phải dụ dỗ mới được. Có thể khuyên hàng mà nói, liền tận lực khuyên hàng. Như vậy đối với Đại Đường mà nói, mới là có lợi nhất. Hoặc là nói, hiện nay hắn nhất là yêu cầu, là Đại Đường ổn định. Trình Giảo Kim bên này gặp Lý Thế Dân đồng ý để cho Tần Thiên đi theo. Tự nhiên cũng chỉ vui mừng đặc biệt, vội vàng liền đồng ý. Thật giống như xuất hiện hai cái Trương Đại Niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tuyencv.com/nối-do-nối-siap-y-tans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.